Ngài Fred, tại sao là em? Chương 21 giờ 21, là ngài Mạc tặng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này nên trả lời thế nào nhỉ? Đúng thì cũng đúng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy nếu ngang nhiên đi rêu rao với người ta mình là người phụ nữ của ngài thì không tốt cho lắm. Đúng vậy. Thế là cô cười đáp. Tôi là thuộc hạ của ngài Fred. Cái gì? Huyền Bạch kinh ngạc nhìn cô bằng ánh mắt không khách khí, mở miệng chê bai. Bằng cái năng lực âm vô cực của cô, âm vô cực cái đầu hắn, ít ra cô còn có một biệt tài thiên bẩm đấy nhé, nhưng cô thèm nói cho hắn biết. Hừ, tên ẻo lả đáng ghét, nhận thức được mình lỡ lời, lại, chọc giận người ta, Huyền Bạch cười giả lả, hắn gậy gậy móng tay theo thói quen rồi xòe ra trước mắt Trương Ý Nhi. Lần sau gặp, tôi cho cô mượn quyển sách bí quyết làm đẹp, ok không? Đang nịnh nọt đấy à, nhưng mà cũng rất có tác dụng. Cô liếm liếm môi ngó cái bàn tay quá mức xinh đẹp của hắn, cuối cùng vẫn bị dụ dỗ. Được thôi, cặp bồ câu bỗng lạch phạch vỗ cánh bay đến cạnh Trương Ý Nhi rồi mỗi con đứng trên mỗi đùi nhỏ nhắn của thiếu nữ, làm bộ dáng xù lông bảo vệ bạn yêu quý. Sao vậy? Cô cụp mi nhìn chúng nhỏ giọng hỏi, có ai đó uy hiếp chúng à? Đáng yêu quá. Huyền Bạch vừa duỗi ngón tay định chọt vào một nhóc bồ câu, chợt hắn phát hiện con bồ câu này quen quá. Vài giây quan sát, cuối cùng cũng nhớ ra, hóa ra là nhóc bồ câu bị boss đuổi đi chiều hôm qua. Có điều hiện tại nhìn chúng hiền lành đứng trên đùi Trương Ý Nhi, tựa như một bức tranh về thiên thần và linh vật biểu tượng cho hòa bình vậy. Đẹp quá, này, tôi chụp cô với chúng một tấm nhé. Một ý tưởng lập tức lóe lên trong cái não mà boss hắn cực kỳ coi trọng, Trương Ý Nhi cũng nhận ra vài ánh mắt lấp lánh bắn tới chỗ mình. Cô cười nhẹ vuốt ve hai cái đầu nhỏ trên đùi rồi gật đầu với Huyền Bạch đã sẵn sàng chụp ảnh ở trước mặt. Huyền Bạch cực kỳ ra dáng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, liên tục thay đổi tư thế, góc ảnh chụp liên tục hai chục tấm mới dừng lại. Cô xem đi, đúng là tuyệt tác từ bàn tay của bậc thiên tài. Vẫn không quên tâng bốc bản thân mà, cái tên đáng ghét, cơ mà Trương Ý Nhi phải thừa nhận hắn chụp rất đẹp. Gửi qua QQ của tôi nhé. Cảm ơn anh, Có kiêu kiêu của cô tức là sau này sẽ tha hồ mà nói chuyện rồi. Huyền Bạch gật đầu cười vô cùng xinh đẹp. Sau khi có được tài khoản kiêu kiêu của Trương Ý Nhi, Huyền Bạch còn phải hộ tống Ngô Á về ám dạ nữa nên phải chia tay cô trong luyến tiếc. Cái vẻ mặt như thể cả hai thân lắm vậy, cái tên kỳ cục này. Lúc chiều đang ăn xế thì Đan Đan gõ cửa rồi thản nhiên đi vào, trên tay cầm theo một hộp quà hình vuông nhỏ nhắn. Phía trên mặt hộp thắt một dây băng hình nơ màu hồng phấn, trông qua là thấy rõ nó dành cho phụ nữ. Gì vậy chứ, cho mình ạ, và ý nghĩ của cô hoàn toàn chính xác, không sai ly nào. Đan Đan đưa hộp quà được gói tỉ mỉ cho Trương Ý Nhi, giọng lạnh nhạt như bình thường. Là ngài Mạc tặng cô, sao y tặng quà cho cô, đang định hỏi thì Đan Đan đã nhìn thấu được đáp, hắn nói là quà xuất viện. Không lẽ cô nghĩ gì đều hiện hết trên mặt hay sao mà còn chưa mở miệng Đan Đan đã như một nhà tâm lý học thấy rõ suy nghĩ mang tính vô hình trong đầu cô, thật đáng lo ngại. Trương Ý Nhi sầm não nâng cái hộp quà đó lại gần ngắm nghía, lại lắc lắc, bên trong chẳng phát ra âm thanh nào, có lẽ đã được giữ cố định hoặc là vật gì đó mềm mềm. Tôi đã kiểm tra qua, không có gì nguy hiểm, Đan Đan nhàn nhạt nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức là cô cứ việc mở ra xem ngay đi, không cần trưng ra cái vẻ mặt như thể bên trong đó đựng bom mini thế đâu. Trương Ý Nhi rồi mở hộp quà ra, bên trong là một viên đá không có hình dáng rõ ràng, tròn chẳng phải mà vuông cũng không. Nói chung nó như một viên đá thô còn chưa trải qua sự mài giũa của loài người. Cũng không có màu sắc tượng trưng, vì nó liên tục đổi màu, lúc thì xanh đỏ tím vàng hợp thành một thể như dải cực quang tại vùng Iceland lạnh giá và kỳ ảo. Nó khiến hai con mắt của Trương Ý Nhi lấp lánh ngắm đến ngẩn ngơ, trong con ngươi màu nâu trong trẻo là vô số sắc màu từng đợt lóe lên, cô không hay rằng hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt thuần túy ấy càng đẹp hơn cả viên đá quý kia. Đẹp quá, không thể tin được nó còn có thể đổi màu dựa vào mực độ ánh sáng bên ngoài. Đan Đan mím môi, cô ta đã kiểm tra qua nên cũng thấy viên ngọc quý hiếm đó, rõ ràng ngay từ đầu ngài Fred đã nhắm tới viên đá quý mới muốn sở hữu lô đồ cổ kia. Đâu ngờ tới xảy ra chuyện buộc phải nhường cho lão hồ ly Lê Đàm Hoan. Thế quái nào viên đá vẫn nằm trong tay Mạc Chính Thiên? Có nghĩa là y đã sớm biết được lô đồ cổ có vật báu, mà vật báu ấy có giá trị hơn hẳn những món còn lại. Nó được đồn chỉ là một viên đá quý giá trị cao hơn kim cương một chút, nhưng rất hiếm người dám định được chính xác giá trị thực thụ mà nó cất giữ. Frederick Nhược Đông đã biết được một cách tình cờ thông qua tổ chức đen, nên ngay khi nhận được tin những món xuất hiện trong lô đồ cổ mà Mạc Chính Thiên bằng một thủ thuật bỉ ổi nào đó đã chiếm được từ một nhóm người đạo mộ tại Anh, hắn đã liên hệ ngay chỉ là tên khốn Mạc Chính Thiên như đang ngầm để các bên đấu giá, bên nào chốt được mức cuối cùng sẽ thuộc về kẻ đó. Sau khi định giá từng món lại lần nữa, y đưa ra một cái giá sàn ngất ngưỡng cao gấp 10 lần so với giá ban đầu y đã giở trò mua được từ nhóm đạo mộ, y hoàn toàn trưng ra cái sự xứng tầm với danh xưng. Tên khốn gian thương, đến cả Frederick Nhược Đông cũng muốn cho y một cú đấm nhưng cuối cùng hàng vẫn chẳng thuộc về mình. Và y lại mang nó đi tặng cho một người phụ nữ với mục đích chỉ để tán tình. Thật sự không thể tin được. Ngắm đã rồi Trương Ý Nhi mới nhớ tới người đã tặng mình món quà quá giá trị này. Cô quay sang nhìn Đan Đan hỏi. Mạc Chính Thiên đâu rồi? Đan Đan đáp thờ ơ. Hắn không tới, là thuộc hạ của hắn. Không biết là vì nguyên nhân riêng tư hay vì lợi ích của Frederick, cô ta nhắc nhở Trương Ý Nhi. Hắn ta không phải người đơn giản, cô Trương vẫn nên cách xa hắn một chút. Cái này thì Trương Ý Nhi đồng ý với Đan Đan, cô gật đầu rồi đưa hộp quà sang dưới ánh mắt khó hiểu của cô ta. Trả lại cho hắn đi, Đan Đan nhấc não, cô ta nâng mi mắt lên phân tích. Cách xa hắn là chuyện của sau này, còn quà hắn tặng cô cứ nhận. Cho dù có trả lại hắn cũng sẽ gửi qua đây tiếp thôi. Có vẻ Đan Đan hiểu Mạc Chính Thiên quá nhỉ. Trương Ý Nhi thoáng nghĩ rồi làm như chưa từng xuất hiện trong đầu, cười nhạt gật đầu. Nếu đã vậy thì cứ nhận thôi, chỉ là cái cục đá quý cứ để trước mắt mà ngắm thì phung phí quá. Hay đợi ngài Fred đến rồi đưa cho hắn nhỉ. Như vậy có vẻ được đấy. Lỡ cô ngu ngốc mà làm mất thì xong luôn. Những thứ quý giá nên trao cho người có năng lực giữ gìn mà cô thì. Dù cái đánh giá, âm vô cực, của Huyền Bạch rất đáng ghét, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Cách chương.